Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 247. Hiệu thuốc, chương 252. Hiệu thuốc tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu ta sẽ dùng nhất sinh đến thủ hộ chủ nhân an toàn, hạ cần nhìn đoạn thu chân. Thanh nói rằng, nàng mới vừa nói xong trên người liền bay ra lượng lớn phép thuật phù văn. Những bùa chú này rất nhanh sẽ bay về phía đoạn thu. Sau đó ở đoạn thu trước người biến mất không còn tăm hơi. Đây là đoạn thu có chút không hiểu, có điều hắn cũng vô dụng từ chối cái này nghi thức. Tuy rằng hạ cần vừa bị nàng phục sinh, có điều đoạn thu có thể khẳng định, nàng là sẽ không làm thương tổn chính mình. Vào lúc này từ âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh. Cái này hẳn là thủ hộ thiên phú. Thật giống chỉ có thể ký kết một lần. Cụ thể ta cũng quá không hiểu. Phép thuật phù văn dần dần biến mất. Hạ cần nhất thời hóa thành năng lượng trong nháy mắt xuất hiện ở đoạn thu bên người. Nàng cái tốc độ này so với tỷ đấu, từ còn nhanh hơn. Đoạn thu sợ hết hồn. Có điều phản ứng lại đây đi sau hiện vẫn là nàng liền thở phào nhẹ nhõm ni hạ cần ở đoạn thu. Bên người, nàng dùng con mắt màu xanh lam cẩn thận nhìn kỹ đoạn thu. Tự hồ muốn đem đoạn thu tướng mạo vĩnh viễn ký ức ở trong đầu. Chủ nhân, thủ hộ thiên phú công tử tỷ nói rằng như thế. Một tiếng chỉ có thể ký kết một lần. Tác dụng một trong chính là ta có thể trong nháy mắt xuất hiện ở chủ nhân bên người. Skill này có thể cùng hắc ám kết hợp sử dụng, ta có thể ẩn núp ở chủ nhân bóng dáng bên trong vĩnh viễn thủ hộ ngài, đoạn thu nghe xong lắc lắc. Đầu nói rằng, cái này liền không cần, người bình thường chính mình có thể tu luyện, ta không yếu ớt như vậy, hạ cần nghe xong kiên định nói rằng. Chủ nhân an toàn mới là trọng yếu nhất, cho tới ta vấn đề tu luyện, rất đơn giản. Ta có thể khởi động hắc ám bất cứ lúc nào ở bóng dáng bên trong tu luyện, dừng lại. Dừng lại, không cần gọi chủ nhân ta, là, gọi tên ta, hoặc là gọi ta cái khác, tuyệt đối không nên gọi chủ nhân ta, đoạn thu có thể không chịu được như thế đẹp đẽ muội giấy mỗi. Ngày gọi chủ nhân, nói không chắc ngày đó hắn liền không nhịn được mê hoặc. Được rồi. Vậy ta gọi chủ nhân hội trưởng, đoạn thu nghe xong gật gật đầu. Đương nhiên có thể, liền quyết định như vậy. Thủ hộ cùng hắc ám thiên phú cụ thể nói cho ta biết. Sau đó thật phối hợp mấy người đi tới khu nghỉ ngơi. Hạ cần ngồi ở đoạn thu đối diện, tử ngồi ở bên trái nằm nhoài trên bàn nhìn nàng. Hiển nhiên tử cũng đối. Đúng, hai người này thiên phú cảm thấy hứng thú vô cùng. Trước tiên nói thủ hộ đi. Hiện nay năng lực của ta có thể làm được ở 50 mét bên trong nháy mắt xuất hiện ở chủ. Nhân bên người, nếu như có người đối. Đúng, chủ nhân tạo thành thương tổn. Ta sẽ phân đến một nửa thương tổn. Thế nhưng nếu như ta bị thương liền muốn chính mình chịu đựng. Ta hiện tại là cấp 11, nếu như đến 15 cấp thủ hộ liền có thể có năng lực mới. Ta có thể cùng hắc ám phối hợp lại dựa vào đến chủ nhân bóng dáng bên trong. Đến thời điểm chủ nhân lực công kích phải nhận được tăng lên. Còn hắc ám liền đơn giản hơn nhiều, cùng ẩn thân gần như, ở buổi tối có thể làm được hoàn toàn ẩn thân. Đương nhiên chủ yếu nhất chính là có thể tiến vào một đặc thù không gian tu luyện. Cái này có thể để cho ta bám vào chủ nhân bóng dáng bên trong. Chủ yếu chính là cùng thủ hộ phối hợp sử dụng, ta đại khái đã hiểu. Đoạn thu nói rằng, sau đó nhìn về phía bên cạnh ngồi hai tên người mới. Các nàng cũng là vừa phục sinh thành viên mới. Đương nhiên hai người bọn họ năng lực sẽ không có hạ cần lợi hại như vậy. Một người trong đó là ẩn thân, một cái khác chỉ có trong nháy mắt gia tốc, có điều đoạn thu nhưng có biện pháp sắp xếp. Thật nhiều cửa hàng đều không ai quản lý, đoạn thu hối đoái kinh doanh loại hình thư tịch cho các nàng xem. Đến thời điểm sẽ trực tiếp sắp xếp đến trong cửa hàng. Thời gian một ngày bên trong đoạn thu mấy người thăm dò không ít địa phương. Thu phục hơn 10 người tân thành viên, có điều bên trong phần lớn đều là phổ thông người mới. Không có cùng hạ cần như thế lợi hại. Từ Thương Thế đã khôi phục đến gần đủ rồi. Ngoại trừ không thể thích phóng đại chiêu, nhanh chóng thoáng hiện loại này tiêu hao cao skill ở ngoài. Cái khác skill cũng có thể thả ra ngoài. Lần này thu phục người mới đẳng cấp thấp nhất cũng là cấp 10. Không cần Đoạn Thu lãng phí thời gian đi dẫn các nàng soạt phó bản. Đoạn Thu phát hiện cô gái tang thi phần lớn đều là nhanh nhẹn chiến sĩ. Thích khách, ma pháp sư, có rất ít thuẫn chiến sĩ. Kỵ sĩ loại hình, lâu như vậy mới chỉ có Thiên Hoa một người. Xem ra lần sau mục tiêu muốn tìm một ít độn giáp chiến sĩ loại hình tang thi thu phục. Đến buổi tối, Đoạn Thu mấy người trở lại phó bản cửa. Sau đó đem lần này soạt phó bản người đều đón về. Lần này công hội bên trong cấp 10 thành viên lại biến hơn nhiều. Mang theo hai tên phục sinh tân người đi tới hiệu thuốc. Đoạn Thu chuẩn bị đem hiệu thuốc khai trương. Tuy rằng cái khác công hội cũng mở ra hiệu thuốc. Thế nhưng bán ra đan dược, thuốc chủng loại đều phi thường ít ỏi. Hai tên người mới gọi hai đi cùng Yên Ngạo Nhi. Một lớn một nhỏ hai tên mỹ nữ. Hai đi có 27-28 tuổi. Ăn mặc một thân thành thục cô gái nghề nghiệp trang phục. Mà Yên Ngạo Nhi nhưng là bé gái. Có 17 tuổi khoảng chừng. Có điều có thể không nên xem thường nàng. Nàng tuy rằng lựa chọn kinh doanh cửa hàng nhưng là chiến đấu phương diện có thể không kê monster. Yên Ngạo Nhi có cùng hạ cần như thế đẳng cấp. Cấp 11, năng lực cũng có 4 loại. Trong nháy mắt gia tốc, nhanh chóng chữa trị, kiếm khí lĩnh ngộ, ẩn thân. Kiếm khí lĩnh ngộ có thể để cho nàng càng nhanh hơn lĩnh ngộ kiếm khí loại hình kỹ năng và tuyệt. Chiêu, hai người tu luyện chỉ có thể dựa vào đan dược cùng năng lượng thuốc loại hình. Tuy rằng chậm thế nhưng ổn định, đi tới hiệu thuốc, nơi này còn chưa mở nghiệp phi thường trống trải. Một tầng cùng hai tầng đều không bất luận là đồ vật gì. Hiệu thuốc bố cục không phải là đem đan dược đặt ở trên quầy. Mà là chu vi có cùng computer như thế màn hình, ở trên màn ảnh có thể xem lướt qua cần item, nguồn năng lượng phương diện không phải Thiên Phong Thành thống nhất cung cấp, mà là trên lầu có Thái Dương có thể phép thuật năng lượng bản. Hiệu thuốc 3 tầng là nhà kho, 4 tầng là dừng chân địa phương, còn có địa tầng tiếp theo ướp lạnh khố, là dùng để ướp lạnh chế tác đan dược vật liệu, Đoạn Thu nhưng là có đan dược cơ khí. Vì lẽ đó phổ thông đan dược trên căn bản có thể làm được toàn tự động chế tác. Đi tới 4 tầng, hai người tuyển chọn một gian phòng hai người. Đoạn Thu đem Dạ Oanh chiến cơ trên đan dược chế tác cơ cho đặt ở bên trong. Vật liệu tinh luyện cơ khí cũng để ở chỗ này. Hai người này cơ khí rất tiện dụng. Các ngươi có thể chính mình thu mua phương pháp phối chế cùng vật liệu. Sau đó chế tác Yên Ngạo Nhi nghe xong nhảy lên tới nói. Không thành vấn đề chủ nhân, giao cho chúng ta đi. Đoạn Thu vốn là muốn trực tiếp rời đi. Suy nghĩ một chút từ trong không gian giới chỉ hối đoái một tân cơ khí. Là năng lượng thuốc chế tác cơ khí. Thuận tiện còn thăng cấp một hồi. Cao nhất có thể chế tác cấp 5 năng lượng thuốc. Sau đó đem vật liệu tinh luyện cơ khí cũng thăng cấp một hồi. Trực tiếp tiêu tốn 3 vạn năng lượng điểm money quyết định. Những này cơ khí muốn bảo mật, không nên bị những người khác phát hiện. Ta cho các ngươi 30 không giống to nhỏ nhẫn không gian. Dùng để chứa đan dược cùng vật liệu, Đoạn Thu hối đoái 20 ức thước vuông to nhỏ nhẫn không gian, sau đó hối đoái 5 cái 10 thước vuông, tiết kiệm được hối đoái 130 thước vuông, còn có 4 cái bán thước vuông. Hối đoái xong xuôi Đoạn Thu xem đi đến trong phòng TV nói rằng. Vật này có thể liên tiếp phòng đấu giá. Ở đây liền có thể mua thương phẩm. Có điều đưa tới là cần tiêu hao hắc ám tệ. Không phải rất nhiều. Các ngươi nhìn dùng đi. Đây là 10.000 hắc ám tệ dùng để làm tài chính khởi động PS. 196.258.211 cái này là quần hào. Hoan nghênh đi vào thảo luận tương đương. Hết chương.